Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Động Bằng Tơ. Các bạn nghe truyện nhớ bấm like video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất của Động Bằng Tơ nhé. Sau đây chúng ta cùng vào lắng nghe nội dung câu chuyện. Chương 6, đột phá. Lý Quý lúc này mới hoàn toàn hiểu công pháp hợp hoang tông bàn môn tà đạo như thế nào, ngay cả việc biến một người lạ thành người có chung huyết thống. Hắn đang miên man thì Liễu phu nhân nói tiếp. Còn chuyện thứ hai, ta vốn không màng luân thường đạo lý, chỉ truy cầu hoang lạc để đạt cảnh giới tối cao. Dứt lời, Liễu phu nhân ánh mắt chớp động, giọng nói bình thản. Ngươi cho dù là nghĩa tử của ta, thì có vấn đề gì, trước mắt cứ như vậy, sau này ta sẽ thông cáo đến thần kiếm tông, nhận ngươi làm nghĩa tử, thuận tiện cho việc hành động sau này. Dứt lời Liễu phu nhân dùng hai ngón tay cái và trỏ vuốt mạnh đầu tiểu huynh đệ Lý Quý, làm hắn giật bắn mình. Trong lòng hắn lúc này lắm những suy nghĩ ngổn ngang. Thật sự nếu không có cơ duyên này, hắn chỉ mãi là kẻ bất tài vô dụng. Sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi môn phái, trở về Vĩnh Lạc trấn sống cuộc sống như phàm phu tục tử. Nhưng hiện tại đã khác, bà ta có hai thân phận, là Liễu phu nhân là đạo nữ của cường nhân phương Bắc Mạc Long, vừa là yêu nữ trưởng lão hợp hoang tông Dâm Liên Hương. Nếu hắn không biết nắm bắt thì quả là kẻ khờ. Bây giờ nếu cứng lòng từ chối, chắc chắn bà ta sẽ ra tay hạ độc thủ với hắn. Mặt khác, Lý Quý dù sao cũng là một nam tử mới lớn, hắn thực sự từ lâu đã ngưỡng mộ Liễu phu nhân, nhưng chỉ dám nhìn từ xa, dù có cũng chỉ dám tưởng tượng trong mộng, nhưng kể từ hôm nay mối quan hệ đã khác. Liễu phu nhân cùng hắn đã làm với những việc hoang đường mà hắn không tài nào nghĩ tới. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn thẳng hai mắt Liễu phu nhân nói ra những suy nghĩ thật lòng. Sư nương, từ khi ta vào thần kiếm tông, người luôn chiếu cố ta vạn phần cảm kích, nay người giúp ta thoát thai hoán cốt, gọi một thà, gờ mẫu thân cũng không có vấn đề gì. Hắn cúi nhẹ người chắp tay, khuôn mặt thành ý. Mẫu thân. Liệu phu nhân tiền thân là Dâm Liên Hương cả đời làm chuyện ác vô số, mưu kế đa đoan. Bà thân kinh bách chiến, nhưng khi nhìn vào mắt Lý Quý, trực giác mách bảo bà rằng, tên tiểu tử này đang nói lời thật lòng. Nghĩ vậy, Liễu phu nhân có chút cảm động, bất giác cười một tràng sảng khoái. Tốt, tốt. Bất ngờ, bà cúi xuống hôn nhẹ tiểu huynh đệ Lý Quý. Lý Quý vừa giật mình vừa xấu hổ trong chốc lát không biết cư xử như thế nào, yêu nữ suy cho cùng có cách hành xử khác thường a. Hắn bất giác liền lấy hai tay che hạ thân của mình lại. Liễu phu nhân thấy vậy chỉ cười đầy yêu mị, tiến đến gạt hai tay của hắn ra, nghiêm túc nói. Hà nhi ngươi bây đã gọi ta là mẫu thân. Là truyền nhân của Hợp Hoang Tông, ta có một số chuyện phải nói rõ với ngươi, Hợp Hoang Tông chuyên về dâm tu, lấy hai chữ dâm và dục làm đầu. Vừa nói, Liễu phu nhân âm thầm quan sát hắn. Con người sinh ra vốn đã có dục, ngươi là nam nhân, càng có thiên phú hơn nữ nhân, nên bây giờ ngươi chỉ thiếu chữ dâm, phải đủ hai yếu tố mới có thể đại thành Hợp Hoang thần công. Lý Quý ban đại thấy Liễu phu nhân gạt tay mình ra, dù có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn chăm chú lắng nghe lời bà nói. Toàn bộ đều là cơ sở tu luyện hợp hoang thần công, hắn vẫn im lặng chờ Liễu phu nhân nói tiếp. Bà ta thấy hắn chăm chú lắng nghe thì gật đầu hài lòng hỏi. Ngươi có biết tu luyện có bao nhiêu cấp bậc? Lý Quý trả lời thành thật. Ta chỉ mới biết qua là có nhân tiên và địa tiên. Liễu Thanh gật đầu. Không sai, đối ứng với tà phái là nhân ma và địa ma, thật ra còn nhiều cấp bậc nữa, nhưng ở phương Bắc hẻo lánh này. Chỉ tồn cao nhất là thiên tiên đồng dạng là thiên ma, chính là cảnh giới đằng sau địa tiên. Hợp hoang tông ta chữ dâm muốn tu luyện thì đàn ông thiên phú hơn phụ nữ. Mặt khác vì thiếu nam nhân tu luyện hợp hoang đại pháp chính, vì vậy ta chỉ mới dừng lại ở cảnh giới thiên ma trung kỳ, chưa th, đột phá. Khi luyện thành chính tầng của hợp hoang thần công có thể đột phá thiên ma bước vào cảnh giới ma quân tương ứng với tiên quân của chính phái, chân chính thành nhất lưu cao thủ. Từ trước đến nay, duy nhất. Chỉ có tà đế 200 năm trước luyện đến tầng 9 hợp hoang thần công, mệnh danh tà thần nổi danh mãn hoàng giới. Lý Quý nghe bà ta nói không khỏi tưởng tượng viễn cảnh hắn luyện thành hợp hoang thần công, tung hoành bốn phương, nổi danh thiên hạ. Nhưng bất giác, trở lại với thực tại của hắn, Lý Quý hiểu không bao giờ có chuyện luyện thành dễ dàng như vậy. Tất nhiên phải thiên tân vạn khổ, từng bước mới có thể vươn đến với cảnh giới tối cao. Cho dù chính hay tà đều phải kiên trì giống như nhau không hề có ngoại lệ. Liễu phu nhân nhìn hắn, đôi mày nhíu lại. Ngươi muốn luyện được chữ dâm phải phát dâm với bất kỳ điều gì ngươi cảm thấy hứng thú, từ đó mới đột phá các kinh mạch khác đã thông các tầng tiếp theo nhân ma cảnh. Lý Quý vẫn chăm chú lắng nghe sợ bỏ sót gì đó. Ngươi càng dâm tiện, nội kinh đã thông kinh mạch càng khủng khiếp, khác với cách tu luyện của bọn chánh phái, dùng ngoại lực đan dược đã thông kinh mạch, Hợp Hoang tông ta chỉ cần dùng một chữ dâm. Khi đó máu nóng ngươi nổi lên cực độ sẽ tích lũy hắc linh lực, cùng với thúc dục ấn pháp sẽ phá tan các kinh mạch bế tắc, hiểu chưa? Lý Quý trố mắt, không ngờ trong thiên hạ lại có một cách tu luyện tà đạo như vậy. Không cần dùng bất cứ đan dược gì cũng có thể đột phá cảnh giới, ngươi càng dâm tiện ngươi càng ngu bức, quả là một cách tu luyện bàn môn tả đạo, chả trách Hợp Hoang tông bị cả chính môn lưỡng đạo chán ghét. Mẫu thân, phát dâm với bất cứ điều gì ta cảm thấy hứng thú là như thế nào? Liễu phu nhân khẽ cười, giải thích đơn giản. Bất cứ thứ gì ngươi cảm thấy nổi lên dục vọng, làm hạ thân của ngươi trở nên căng cứng là được, tóm lại càng trái luân lý càng hiệu quả hơn. Vừa nói xong Liễu phu nhân khẽ nhíu mắt nhìn Lý Quý đầy ẩn ý, chỉ thấy tiểu huynh đệ bên rùa của hắn bắt đầu từ từ đứng lên khi nghe Liễu phu nhân nói. Lý Quý thầm hô bại hoại, càng trái với luân thường đạo lý càng hiệu quả a, chỉ suy nghĩ thôi đã khiến hắn nổi lên tà niệm, bất giác hắn khẽ liếc nhìn cơ thể đầy đặn của Liễu phu nhân. Bà ta lại gần, ánh mắt chớp động, véo má của Lý Quý. Tiểu quỷ ngươi khá lắm, chưa gì đã nhắm đến ta, được rồi, để mẫu thân giải thích kỹ hơn cho ngươi hiểu. Lý Quý hạ thân trần truồng, khẽ nuốt nước miếng từ từ bước lại gần Liễu phu nhân. Bà ta đứng đối diện với hắn, dùng hai ngọc thủ xoa nhẹ hạ bộ để kích thích hắn. Dù hắn vừa mới phóng xuất tinh khí, nhưng ngọc thủ của Liễu phu nhân lại cực kỳ điệu nghệ làm hắn lại căng cứng như muốn nổ tung. Bà ta quát khẽ. Kiềm hãm lại, không được phóng ra, ngươi hãy vừa nghĩ đến dục vọng với ta, vừa cảm nhận bên trong đan điền ở đây ngươi thấy gì. Vừa nói Liễu phu nhân vừa chỉ vào phần bụng gần rốn của hắn. Lý Quý người nóng ran lên như lửa đốt, mặc dù đang đứng thẳng. Nhưng những cú vuốt ve của Liễu phu nhân làm hai chân hắn rung lên từng đợt đứng không vững. Hắn vội định thần nhắm mắt lại, cảm nhận bên trong đan điền, thì thấy một lốc xoáy màu đen đang xoay với tốc độ chậm chậm. Cái khó là hắn phải phân tâm vừa nghĩ đến dục vọng để hạ thân cương cứng, vừa cảm nhận luồng khí xoáy bên trong đan điền, nhất tâm nhị dụng. Thấy dị biến phát sinh bên trong cơ thể Lý Quý cả kinh liền cẩn thận mô tả lại với Liễu phu nhân. Mẫu thân, ta thấy một lốc xoáy màu đen đang xoay chậm chậm bên trong đan điền. Liễu phu nhân nhướng mắt tỏ ý khen, nhưng không trả lời. Bà ta kéo hai tay của hắn đặt lên xa xuống, ý muốn hắn tự xử. Hắn theo lời Liễu phu nhân dùng hai tay vân về tiểu huynh đệ của mình. Liễu phu nhân thanh âm bình thản. Bây giờ ngươi thấy gì trong đan điền? Lý Quý khẽ ngưng thần, chỉ thấy bên trong đan điền cơn lốc đang chậm lại, có dấu hiệu bắt đầu đình chỉ, màu sáng hơn. Linh khí xung quanh hút vào người hắn chậm hơn hẳn lúc nãy. Hắn liền thuật lại với Liễu Bê. U nhân nội tình bên trong, bà ta nghe vậy gật đầu. Vậy bây giờ hài nhi ngươi hãy nhìn ta, nói ta biết ngươi thấy gì bên trong đan điền. Dứt lời, Liễu phu nhân phất tay, tuột hết bộ thanh y của mình. Lý Quý thầm giật mình, ánh mắt trợn tròn. Liễu phu nhân bây chỉ còn lại hai dải bạch y mỏng che bộ phận thiết yếu cơ thể, nhưng bà không hề dừng lại, tuột phất tay. Cuốn phăng hai dải bạch y kia xuống dưới chân mình. Khung cảnh diễm lệ không thể tả hết, cả cơ thể Liễu phu nhân trắng ngần như bạch ngọc không chút tì vết. Những đường cong cơ thể hoàn mỹ, bầu ngực căng tròn như hai cái bàn thầu, nhũ hoa điểm hồng nhạt nhô cao hẳn lên. Bên dưới thì chỉ thấy một đám hắc mao xanh tích che đi khe suối, nhìn kỹ Lý Quý hắn có thể thấy hai môi nhỏ thò ra khỏi đám lông đầy kích thích. Bất giác hô hấp Lý Quý trở nên dồn dập. Bà ta đứng ngạo nghễ trước mặt hắn. Hai ngọc thủ của Liễu phu nhân bóp nhẹ hai bầu ngực đẩy đà, đôi mắt vẫn nhìn hắn một cách chăm chú, khẽ nhếch miệng cười. Lý Quý nhìn thân thể lõa lồ trần truồng của Liễu phu nhân bất giác đôi môi khô rốc, cả người nóng ran hơn. Không tự chủ bàn tay vân về hạ bộ nhanh hơn, nhưng Liễu phu nhân đã nhanh miệng nói. Lý Nhi, kiềm hãm, không được phóng ra, tập trung vào đan điền. Lý Quý chợt giật mình, cắn đầu lưỡi để tỉnh táo, cảm nhận bên trong đan điền, chỉ thấy cơn lốc xoay nhanh hơn hẳn. Có màu tối đen hơn. Hắn cả kinh cảm thấy linh khí hấp thu vào cơ thể nhanh hơn hẳn hai lần trước. Lý Quý hắn đang lén liếc nhìn vào phần lông lá bên dưới hạ thân của Liễu phu nhân, bỗng đảo mắt lên bắt gặp ánh mắt của bà. Hắn ho khan mấy tiếng, có chút xấu hổ nói. Mẫu thân, ta thấy vòng xoáy trở nên mạnh hơn, có màu tối hơn. Liễu phu nhân nhìn hắn, chỉ lấy hai tay búi lại búi tóc bị rớt xuống, nhìn bà có một loại phong thái khó tả,

không biết đang nghĩ gì, khẽ nói. Lý Nhi tựa lưng ra sau, để hạ thân chìm hẳn dưới nước. Lý Quý khi nghe người đến là sư tỷ Văn Tịnh Kỳ, khuôn mặt có chút thất thần, trong đầu bất giác nhiều suy nghĩ rối rắm, bất giác bàn tay đang vân về dưới nước bỗng nhiên đình chỉ. Hắn lúc này, tâm trí không biết đang ở đâu đâu, chỉ là vô thức liệu phu nhân nói gì làm đấy. Văn Tịnh Kỳ dù sao cũng là người mà Lý Quý hắn tương tư từ trước đến giờ, lúc này trong đầu hắn chỉ đầy ắp hình bóng của nàng. Sự xuất hiện đột ngột của Văn Tịnh Kỳ khiến trong đầu hắn bất giác có muôn vàn câu hỏi. Lý Quý tự nhận tình cảm hắn dành cho nàng vô cùng thuần khiết, hắn tự hỏi không thể hiểu được tại sao lại yêu nàng. Là vì vẻ ngoài xinh đẹp mê hồn, hay là vì tính cách hòa ái đáng yêu? Hay chỉ đơn giản là Văn Tịnh Kỳ hay bên cạnh an ủi những lúc ai cũng quay lưng với hắn? Còn với Văn Tịnh Kỳ, rốt cuộc trong mắt nàng ta chiếm vị trí như tê. Ai nào? Nàng có chút tình cảm nào với ta không? Hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm của sư tỷ với sư đệ? Liệu phu nhân ánh mắt khẽ động, bất giác thấy hết bộ dạng thất thần kia của Lý Quý. Khuôn mặt Lý Quý vô thức nhìn chăm chăm ra ngoài, đôi mắt buồn mang mát, hai tay nãy còn vân về hạ thân bên dưới bây giờ không biết đã đình chỉ từ lúc nào. Bất giác liệu phu nhân ánh mắt lóe sáng, liếc nhìn hắn rồi nhìn về hướng kia, miệng nhoẻn cười đầy yêu mị, bỗng hiểu ra. Chả trách, thì ra tiểu ngốc tử Lý Quý có tình ý với tiểu nữ Văn Tịnh Kỳ kia. Liệu phu nhân cười duyên, thân hình khẽ động, bước tới trước vài bước trước mặt Lý Quý. Lý Quý vẫn đang thất thần chưa nhận ra liệu phu nhân đã đứng đối diện với hắn. Vị trí hạ bộ của liệu phu nhân lúc này cố tình nằm ngay khuôn mặt của Lý Quý. Lý Quý bỗng chấn kinh, sắc mặt đại biến. Chưa kịp định thần đã thấy liệu phu nhanh như chớp một tay đẩy trán hắn ra sau, chân phải bước lên một bước trên hòn đá hắn giữa lưng. Liệu phu nhân nhanh chóng đưa hông tới. Bàn tay vòng ra sau, thủ lực mạnh mẽ đẩy đầu hắn về phía hạ thân mình. Lý Quý bấy giờ đầy bất ngờ, chỉ biết trợn mắt nhìn lên mặt liệu phu nhân giãy giụa, mặt hắn đang bị cưỡng ép tiếp xúc với hạ bộ đầy lông lá của liệu phu nhân. Liệu phu nhân liếc xuống hắn ánh mắt sắc lẹm, quát khẽ. Tập trung vào, giữ im lặng, thả lỏng cơ thể, tập trung vào đan điền. Lý Quý nghe vậy giật mình, hắn nhìn ánh mắt sắc lẹm của liệu thanh phu nhân bỗng định thần. Trong đầu cố gắng dẹp chuyện Văn Tịnh Kỳ sang một bên. Lý Quý cơ thể thôi giãy giụa, dần dần thả lỏng cổ ra, cùng lúc này, âm hộ đầy lông lá của Liễu Thanh đang chèn ép vào miệng hắn cũng dần dần tách ra khỏi mũi miệng hắn. Hai tay bà sau cổ cũng từ từ thả lỏng không còn chèn ép. Liễu Thanh liếc nhìn xuống Lý Quý, sắc mặt có chút khó coi, thầm than. Lý Quý ngươi đa sầu đa cảm vốn không thích hợp tu luyện hợp hoang đại pháp A. Bất giác Liễu Thanh đầu óc xoay chuyển, không biết đang khen hay chê hắn. Liễu Thanh ta tê. Khi xuất đạo, nào có nam nhân nào thấy ta lỏa thể mà dám tơ tưởng đến nữ nhân khác, Lý Quý ngươi là người đầu tiên a. Bỗng sắc mặt Liễu Thanh trở nên lạnh lẽo, sát khí lúc ẩn lúc hiện. Lý Quý ngươi là hy vọng phục hưng của Hợp Hoang Tông, ta tuyệt không cho phép ngươi thất bại. Đừng trách ta. Lý Quý ngươi muốn luyện thành Hợp Hoang Đại Pháp phải bại hoại, tàn nhẫn, dẫm đạp lên luân lý, tuyệt không thể có tư tình. Liễu Thanh gằn từng từ trong đầu. Cho nên những thứ ảnh hưởng tiêu cực đến ngươi phải bị loại trừ. Trong đầu Liễu Thanh bắt đầu suy tính những kế hoạch sắp tới. Lý Quý hiển nhiên không hề biết bà đang nghĩ gì. Ánh mắt hắn lúc này đang trợn tròn quan sát hạ thân của bà. Bên trên âm hộ là đầy lông xoăn mềm mại, chia ra hai bên nếp chạy dọc xuống tận cúc hoa đỏ hồng bên dưới. Bên dưới âm đạo của Liễu phu nhân đỏ hồng, có một chút chất lỏng có màu trắng đục còn dính giữa hai mép. Bất giác cả người hắn nóng rang như đang ngồi trên đống lửa, máu nóng dồn dập chạy xuống hắc côn bên dưới. Lý Quý khuôn mặt si mê, hít một hơi thật sâu, mùi âm hộ của Liễu phu nhân không thơm như hoa, nhưng cũng không hề khó ngửi, lại có một cổ mùi ngai ngái kỳ lạ, rất khó tả. Hắn sợ Liễu phu nhân trêu chọc, hắn lén hít hà cổ mùi hương từ hạ bộ bà một cách im ắng, không gây ra tiếng thở. Bất giác, tay trái đã bắt đầu hành hạ tiểu huynh đệ hắn bên dưới làn nước. Dục vọng Lý Quý dần dần lấp đầy cả trí óc, bỏ hẳn chuyện Văn Tịnh Kỳ sang một bên. Hắn cả người như sôi sục, lý trí dần mờ đi, lớn gan vươn tay lên giữa hai chân Liễu Nhanh phu nhân. Bàn tay bắt đầu chạm nhẹ vào bờ mông cong vuốt của Liễu Thanh, từ từ kéo nhẹ vào giữa hai khe thượng đồn từ từ vuốt tới trước. Lý Quý chỉ thấy cơ thể Liễu phu nhân khẽ giật mình nhẹ một chút khi tay hắn vuốt ngang qua cúc hoa, nhưng lúc này hắn dục vọng đã mờ mắt vẫn không dừng lại vuốt ngược ra trước. ngón giữa luồn vào giữa môi môi ông hộ có chút nhăn nhúm lòi ra màu hồng sẫm của Liễu Thanh. Lý Quý bất giác lo lắng khẽ liếc lên. Chỉ, Hải Liễu phu nhân nhìn hắn khẽ trừng mắt, nhưng cũng không có phản đối, ánh mắt bà liếc về phía gian nhà gỗ có chút đề phòng. Nhớ đừng gây ra tiếng động. Lý Quý ánh mắt đang mụ mị bỗng sáng rỡ. Vị mẫu thân này cũng thật nuông chiều hắn, nếu Liễu Thanh không phản đối tức là bà ngầm cho phép a. Nghĩ đến đây dục vọng trong người dân trào mãnh liệt. Càng hắn càng ngày càng lớn hơn. Lý Quý được nước lấn tới, hắn lúc này bất ngờ đưa sát mặt dán lên hẳn hạ bộ Liễu phu nhân, đầu mũi hắn chạm vào giữa hai môi âm hộ của Liễu phu nhân. Lý Quý tham lam chẳng chút cố kỵ hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ thật kỹ mùi của bà. Cùng lúc này, vòng xoáy trong đan điền xoay nhanh hơn bao giờ hết, có màu đen sẫm, linh khí điên cuồng hút vào bên trong cơ thể qua từng lỗ chân lông, chuyển hóa thành hắc linh khí. Lý Quý động tác không chút đình chỉ, bạo gan mở miệng lấy đầu lưỡi chạm nhẹ vào giữa hai môi dưới của Liễu phu nhân. Chỉ thấy đầu lưỡi có chút vị mặn nhàn nhạt. Cơ thể Liễu phu nhân lúc này giật lên nhẹ nhẹ, tất nhiên Liễu Thanh không hề có ý tử ngăn cản Lý Quý. Bởi chính Liễu Thanh là người chủ động bày bố ra hoàn cảnh đầy nhục dục này cho hắn. Cho nên Liễu Thanh chẳng chút ngạc nhiên, mọi hành động lẫn cử chỉ của hắn vốn đều bị bà chủ động sắp xếp. Nhưng dù vậy hạ thân Liễu Thanh cũng không khỏi thấy một cổ tà hỏa, thượng đồn bắt đầu có chút run rẩy, khuôn mặt lúc này đã có chút ửng hồng. Bà khẽ liếc Lý Quý đang si mê bên dưới, có chút tiếu ý. Tiểu tử này cũng không phải quá mức ngu ngốc. Liễu Thanh cũng không rảnh rỗi âm thầm vận nội công, tham lam hút lấy dương khí từ cơ thể Lý Quý, đồng thời, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác nhìn về phía gian nhà gỗ. Đúng ngay lúc này có tiếng nữ tử vang lên vọng từ phía nhà gỗ. Tiểu sư đệ, ngươi đâu rồi? Lý Quý vẫn đang trầm mê khám phá hạ thân Liễu Thanh liền giật mình. Tiếng gọi của Văn Tịnh Kỳ như cảnh tỉnh hắn, đầu lưỡi liền rút lại, bàn tay bên dưới hạ thân cũng đình chỉ. Hắn nhất thời không bi, tê nên làm gì cho phải, lỡ như bán cầu vô sắc này không hoạt động được như Liễu phu nhân nói, Văn Tịnh Kỳ không bay thấy cảnh hắn cùng Liễu Thanh, hai người sư nương cùng đồ đệ đang cùng lõa thể. Lý Quý bỗng rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Nhưng cho dù bán cầu vô sắc này hoạt động tốt như Liễu phu nhân nơi đi nữa, vừa hành sự với Liễu phu nhân, mà thấy bóng dáng nàng đứng bên ngoài, hắn thực sự áy náy, không sao, làm được. Lý Quý bất giác liếc lên Liễu phu nhân. Đồng thời lúc này bà ta cảm thấy cảm giác mơn trớn dưới hạ thân đột nhiên đình chỉ, ánh mắt nhìn xuống Lý Quý sắc lẹm, trận trừng tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ thấy Liễu Thanh đưa tay ra phất mấy cái rồi gật đầu tỏ ý không cần lo lắng. Ánh mắt Liễu Thanh thoáng liếc nhìn hắn, chỉ vào hạ thân của mình, ý bảo hắn tiếp tục. Lý Quý khuôn mặt có chút khó xử, Liễu phu nhân cũng thật biết làm khó hắn a. Hắn nghĩ đến tình huống xấu nhất, cười khổ không thôi, có lẽ Liễu phu nhân không ngần ngại sẽ hạ sát thủ với Văn Tịnh Kỳ giết người diệt khẩu. Lý Quý bỗng thấy nhói ở trong tim mình. Giờ phải làm sao a? Đầu óc lúc này đang rối rắm, hắn chẳng biết từ lúc nào trong lòng bắt đầu trầm xuống. Tâm ma dần thay thế, tự thi thào với chính bản thân mình. Lý Quý ơi Lý Quý, ngươi nghĩ ngươi tốt lành à? Ngươi lén nhìn nữ tử người ta tắm, ngươi hạ tiện như vậy có xứng với tiên nữ Văn Tịnh Kỳ. Những chuyện ngươi đã làm với sư nương Liễu Thanh đã đại nghịch bất đạo, dù có chết đi nữa Lý Quý ngươi cũng không thể sạch tội. Văn Tịnh Kỳ gần đây còn bắt đầu chán ghét, muốn xa lánh ngươi kia mà. Nàng vốn chỉ xem ngươi như một sư đệ vô dụng, nàng ta chỉ tội nghiệp ngươi. Ngươi lại ảo tưởng nàng sẽ thích ngươi. Nếu muốn nàng thích ngươi, Lý Quý ơi ngươi phải có thực lực. Thật tàn nhẫn, thế giới này vốn mạnh được yếu thua. Tình trường cũng không ngoại lệ. Văn Tịnh Kỳ vĩnh viễn sẽ không bao giờ sánh đôi với một kẻ vô dụng, một kẻ không có thực lực. Lý Quý khẽ thì thào. Còn bây giờ, ngươi chỉ là tê, đờ vô dụng. Chỉ thấy đôi mắt Lý Quý bắt đầu trở nên đỏ thẫm, ngấn lệ. Hai tay bất giác nắm chặt lại. Móng tay không biết từ khi nào đã đâm vào thịt trị máu. Trong lòng hắn gằn lên từng chữ. Ta không muốn là kẻ vô dụng. Ta đã chán ghét cảm giác bị người ta khinh bỉ. Ta muốn có thực lực. Ta muốn được người khác công nhận. Ta muốn được người khác tôn trọng. Bất giác Lý Quý nghĩ đến tà thần uy chấn hắc bạch lưỡng đạo. Đúng rồi, hợp hoang đại pháp. Chẳng phải ta là truyền nhân hợp hoang đại pháp sao? Lý Quý ánh mắt đanh lại, như có suy nghĩ thông suốt. Việc cần làm bây giờ không phải là tư tình nam nữ. Nếu có thực lực, hắn mới có tiền vốn để sánh đôi với Văn Tịnh Kỳ. Dù sao hắn cũng đã nhập ma đạo, hậu quả có ra sao hắn cũng chấp nhận, tuyệt không oán không hối. Nghĩ thì lâu, thực tế chỉ trải qua mười mấy hơi thở, Lý Quý chợt hít một hơi thật sâu, tâm tình dần bình tĩnh lại. Mở mắt ra, chỉ thấy Liễu Thanh vẫn đang đứng đấy, tư thế vẫn không chút thay đổi. Lý Quý ánh mắt đảo qua cơ thể vu vật của Liễu phu nhân mấy vòng, khuôn mặt dần giãn ra, tâm trạng cũng dần trở nên thoải mái hơn. Ánh mắt hắn đình chỉ ở phần hạ bộ hắc mao rậm rạp. Nhưng lần này khác hẳn những lần khác. Lần này Lý Quý hắn chủ động nảy ra những suy nghĩ đầy nhục dục tội lỗi để tự kích thích mình. Đây là hạ bộ của một trong những người được kính ngưỡng nhất Thần Kiếm Tông A, người luôn được chúng đệ tử kính ngưỡng, tôn trọng. Đây cũng chính là hạ bộ của sư nương hắn, phu nhân của sư phụ Mặc Long hắn A. Giờ đây mặc sức ta hưởng dụng, không biết Mặc Long sư phụ biết sẽ cảm thấy như thế nào A. Bất giác Lý Quý dục vọng dâng trào ào ạt như nước lũ, hắn khẽ đưa mặt lại gần âm hộ bà. Khuôn mặt đầy si mê, đầu lưỡi bắt đầu đảo qua đảo lại bên dưới hạ bộ Liễu phu nhân. Liễu Thanh vốn là cáo già lão luyện, cực kỳ tinh ý, dù chỉ mười mấy hơi thở, nhưng bà thu hết mọi dị biến của Lý Quý vào mắt. Từ lúc thất thần chuyển sang biểu cảm đầy đau khổ, rồi bất ngờ lao vào hạ thân bà đầy dục vọng. Liễu TH, NH ánh mắt chăm chú lóe lên mấy lần, bất giác khuôn mặt dần giãn ra, tỏ vẻ chợt hiểu. Trong đầu thầm khen ngợi. Tốt, tốt, tiểu tử tâm tính không tệ chút nào, như vậy mới xứng với kỳ vọng của Liễu Thanh ta a. Liễu Thanh bất giác giật mình, bên dưới chỉ thấy Lý Quý bạo gan hơn, đưa đầu lưỡi tiến lên phía trên. Môi và lưỡi hắn ra sức liếm mút hạt lựu hồng nhạt, tay phải đưa lên phía âm đa kê nhẹ nhẹ đưa vào giữa hai môi âm vật tìm đường tiến vào tiểu đạo bên dưới. Liễu Thanh chỉ nhìn hắn mỉm cười yêu mị, khuôn mặt dần ửng đỏ. Hắn lúc này khuôn mặt đang say sưa, chỉ thấy ngay tiểu đạo của Liễu Thanh đang có nước màu trắng đục chảy ra từng dòng từng dòng. Bất giác đã chảy xuống ướt đẫm cằm hắn. Lý Quý có chút hồi hộp, ngón tay bất ngờ len theo dòng nước đục chậm chậm tiến vào bên trong âm lộ. Hắn tim đập nhanh như trống đánh, mới tiến vào khoảng một thốn đã thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt. Liễu phu nhân tuy có khẽ giật mình, nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía tiếng gọi khuôn mặt cảnh giác. Chỉ thấy Lý Quý ngón giữa đưa vào sâu hơn, dần dần mất hút bên trong, một cổ ẩm ướt và ấm nóng ôm lấy ngón tay. Hắn lúc này động dục rạo rực, miệng si mê mân mê âm vật Liễu Thanh, ngón tay ra sức chọc ngoái bên trong hạ thân bà. Tạm gác qua chuyện Văn Tịnh Kỳ. Lúc này Lý Quý cảm giác mọi việc không chân thật, giống như một giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh giấc. Bắt đầu đúng như lời Liễu phu nhân nói. Hắn chắc chắn sẽ không hối hận vì lựa chọn vào Hợp Hoang Tông. Khó một chàng trai trẻ nào cưỡng lại được cảm giác này. Hắn kích thích tột độ, đan điền cũng không rảnh rỗi điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, bên trong lốc xoáy đen đang gia tốc nhanh hơn bao giờ hết. Lốc xoáy bỗng tích tụ thành một viên cầu màu đen bóng bên trong đan điền, nằm ở trung tâm đang xoay một cách nhẹ nhẹ. Bàn tay bên dưới làn nước khôn khéo vân vê lông đầu lúc nhanh lúc chậm để tránh phóng xuất tinh khí. Lý Quý đang dần dần quen với cách tu luyện này. Bất giác liếc lên trên, chỉ thấy Ly, Ô phu nhân vẫn đang trấn tĩnh khuôn mặt chỉ thoáng ửng hồng. Lúc nè mùa thấy định lực của Liễu phu nhân thật đáng nể, nếu là một người phụ nữ khác ắt hẳn phải uốn éo rên rỉ lên rồi. Bỗng có tiếng gọi vọng vào lớn dần. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, ngươi trốn đi nơi nào rồi? Lý Quý dù đã quyết tâm, bỏ chuyện Văn Tịnh Kỳ ra sau đầu. Nhưng đôi mắt vẫn vô thức liếc về phía bìa suối, cạnh căn nhà gỗ. Chỉ thấy bên ngoài bán cầu vô sắc tinh của Liễu phu nhân, có một hình dáng quen thuộc, dù có chút lờ mờ, nhưng Lý Quý vẫn nhận biết rõ ràng. Sư tỷ Văn Tịnh Kỳ của hắn mặc bộ bạch y thức tha, đang chống hai tay lên eo. Lúc này nàng đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, miệng nhỏ chu lên đầy cảnh giác nhìn vào bán cầu đang úp ngược trên suối. Lý Quý hắn vốn không có linh khí, chắc chắn không thể tạo ra được một bán cầu lớn quỷ dị như thế. Ác hẳn có người khác làm. Văn Tịnh Kỳ khẽ phóng xuất thần thức đến bán cầu này, chỉ thấy lúc gần tiếp xúc, thần thức như bị dội ngược trở lại. Bất giác Văn Tịnh Kỳ ánh mắt chớp động, đầy đề phòng, thính giác của tu sĩ vốn rất nhạy bén. Ngoài tiếng suối nàng ta còn nghe được tiếng sột soạt khẽ phát ra từ bên trong, mặc dù là rất nhỏ. Trong đầu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, thì Văn Tịnh Kỳ bỗng nghe âm thanh Liễu phu nhân từ trong vọng ra. Văn Nhi chớ làm ồn ào, sư đệ ngươi đang chuẩn bị đột phá nhân tiên. Cả Lý Quý và Văn Tịnh Kỳ đồng thời đều ngẩn ngơ, khuôn mặt cả kinh. Sư tỷ Văn Tịnh Kỳ của hắn cũng biết cả năm qua Lý Quý hắn vốn không thể hấp thụ linh khí. Thậm chí linh căn cũng không có, nếu thực sự bước vào cảnh giới nhân tiên, quả là một chuyện đáng vui mừng a. Khuôn mặt Văn Tịnh Kỳ lúc này đang miên man không biết đang suy nghĩ gì, bất giác cũng bỏ qua những nghi hoặc ban nãy. Về phần Lý Quý, hắn đang làm chuyện đồi bại với Liệu phu nhân, qua miệng nói của bà đã trở thành một chuyện vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt chợt động, nhìn lên Liệu phu nhân muốn bật cười, nhưng lại cố kiềm chế. Liệu phu nhân liếc nhìn hắn đang nờ, ôm miệng đắc ý, thì trừng mắt. Nhanh chóng đưa tay lên miệng, ý muốn hắn im lặng. Lý Quý chỉ đưa tay trái lên, giơ ngón cái tỏ ý khâm phục. Một phần vì bán cầu vô sắc này cực kỳ hiệu quả, một phần vì bà nhanh chí xóa tan khuôn mặt nghi ngờ của Văn Tịnh Kỳ bên ngoài. Bỗng tiếng nói bên ngoài bán cầu vọng vào. Sư nương giúp sư đệ thành công đột phá quả là một đại hỷ sự. Văn Tịnh Kỳ ánh mắt có chút suy nghĩ. Con sẽ ở bên ngoài cốc thông báo không để người khác làm phiền hai người. Liệu phu nhân khuôn mặt bình tĩnh, chỉ nói. Được rồi, nhờ Văn như vậy. Link tải truyện nằm bên dưới mô tả, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.